Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuder đã cố tình che giấu ý định thực sự của mình. Mục đích ban đầu của cậu là tìm ra dấu vết của Deveron Hatut. Nhưng để làm được điều đó, dù sao cậu cũng cần phải gặp lãnh chúa. Câu hỏi này cũng có thể xác nhận mức độ mà thông tin do tên cướp đưa ra là đúng. Chắc chắn, vẻ mặt của những người bảo vệ tối sầm lại ngay lập tức. Cho thấy Yuder không sai khi nghĩ như vậy. Anh tự hồ là từ xa tới, còn chưa có nghe được tin tức. Mấy ngày trước chủ nhân của chúng ta tại ngoài ý muốn qua đời. Vậy sao? Vậy, ai hiện đang phụ trách ngôi làng? Con gái lớn của lãnh chúa, công nương Saborina, và chồng của cô ấy, ngài Rien, cũng gặp bất hạnh cùng ngày. Hiện tại, con trai út, lãnh chúa Zakai, đang lo việc tổ chức tang lễ và hậu sự. Vậy thì, tôi phải gặp anh ấy. Xin hãy làm như vậy. Trên thực tế, hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ, và tất cả dân làng đang hoàn thành các nghi thức ở phía sau núi. Anh nên tìm họ ở đó. À, và trước đó, người ngoài được yêu cầu rời ngựa ở chuồng của chúng tôi. Hãy giao dây cương của anh. Người bảo vệ đã trả lại giấy tờ tùy thân của Yuder. Họ quan sát với ánh mắt đầy nghi ngờ khi Yuder đút thẻ căn cước vào túi. Yuder quan sát Gakan và Jimmy trao dây cương của họ cho lính canh. Rồi cậu cẩn thận mở cửa chiếc lồ ưng chim nhỏ treo trên yên ngựa. Cảm thấy cái nhìn chằm chằm của tên thủ lĩnh băng cướp khi anh ta lấy con chim nhỏ ra và vác nó trên vai. Yuder cảm thấy tò mò về những gì anh ta có thể làm tiếp theo. Phớt lờ ánh nhìn của người đàn ông, Yuder nhanh chóng tạo ra một cơn bão bụi. Khi cơn gió mạnh thổi bụi đất lên mặt những người bảo vệ, những giọng nói giật mình vang vọng từ mọi hướng. Chết tiệt, đây là cái gì? Tận dụng thời điểm lính canh đóng cửa hoặc che mặt, Yuder đã thả con chim đưa tin của mình. Con chim được huấn luyện để bay vòng quanh một ngày mà không cần thư và sau đó quay trở lại. Sẽ quay trở lại vào thời điểm Yuder gọi nó trong vòng một ngày. Ngay cả khi họ nhìn thấy lồ ưng chim, họ sẽ nhận ra nó có một con chim đưa tin. Nhưng tôi không thể làm gì được. Khi đi qua trạm gác và đi vào vùng ngoại ô của ngôi làng, điều đầu tiên anh nhận thấy là mùi gỗ cháy nặng nề xộc vào mũi. Yuder nhặt một cây gậy dưới đất và châm lửa. Cậu có thể tạo ra lửa bằng phép thuật, nhưng sử dụng một ngọn đuốc sẽ ít gây nghi ngờ hơn nếu cậu gặp bất kỳ ai. Dưới ánh đuốc lập lòe, cảnh đất cháy xém và cây cối cháy rụi xác nhận tin đồn một nửa ngôi làng đã bị đốt cháy là đúng. Ở đằng kia, đó là lâu đài sao? Không giấu được giọng lo lắng, Jimmy thì thầm với Yuder và chỉ vào một vật gì đó màu đen ở đằng xa. Nó không lớn lắm, nhưng rõ ràng là một tòa lâu đài. Hình bóng quá tối của nó trong đêm gợi lên một cảm giác kỳ quái. Trong thôn thật sự không có người. Bọn họ nhất định đều đi phía sau núi. Ở đằng kia trông giống như một cánh đồng ngô. Tất cả đều bị cháy. Bây giờ đang là mùa thu hoạch. Khi Gakan lầm bầm, nhìn xung quanh, Jimmy thêm một bình luận khác, nhìn vào cánh đồng đen kịt, Yuder quay đầu về phía thủ lĩnh băng cướp đang lặng lẽ bước đi. Người đàn ông vẫn mang hình ảnh cấp dưới của mình trong bộ quân phục. Anh định giữ trò đố chữ này trong bao lâu? Có lạ không nếu tôi là người duy nhất ăn mặc khác biệt? Tôi biết điều đó không thoải mái, nhưng duy trì chiêu bài này là để giảm bớt sự nghi ngờ và cảnh giác mà tất cả các anh có thể phải gánh chịu. Trước câu hỏi của Yuder, tên thủ lĩnh băng cướp bình tĩnh vặn lại. Anh ấy chắc chắn có một cách với lời nói. Nếu anh chu đáo như vậy, tại sao không cho chúng tôi biết tên của anh? Bây giờ anh đang hỏi điều đó. Cậu đã tự hỏi khi nào câu hỏi sẽ đến. Với một tiếng lầm bầm, ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên khuôn mặt của Yuder. Nahan, Yuder không biết đó là tên thật hay bí danh. Tuy nhiên, cậu quyết định đưa nó vào bản báo cáo mà cậu sẽ gửi cho Kisia. Họ tiếp tục đi vào sâu trong làng, nơi không có bóng người. Khi đến nơi, nó không chỉ là một ngôi làng đơn giản. So với kích thước của lãnh thổ thực tế, khu khu vực sinh sống của người dân là khá nhỏ. Khi họ đi ngang qua chiếc cối xay gió cháy thành than, tiến lại gần lâu đài, mùi khét càng trở nên nồng nặc hơn. Con đường đầy tro đen và những cánh đồng cháy chưa được dọn sạch. Với thiệt hại nghiêm trọng như thế này, tôi cho rằng có rất nhiều thương vong. Hầu như không có ai, ngoại trừ lãnh chúa và vợ đã chết trong lâu đài. Đặc biệt là bên ngoài lâu đài, không có ai cả. Nắm bắt được lời lẩm bẩm của Gakan, Nahan nhanh chóng trả lời. Điều này khiến cậu nhận được một cái nhìn nghi ngờ từ Jimmy. Làm sao anh biết rõ như vậy? Dùng năng lực này, muốn vào lâu đài nghe kể chuyện cũng không khó. Với khả năng che phủ khuôn mặt chính xác của người khác như một ảo ảnh, anh ta sẽ dễ dàng trà trộn vào những người hầu của lâu đài. Yuder bắt đầu phỏng đoán làm thế nào Nahan có được thông tin của mình. Nói cách khác, mặc dù có khả năng như vậy, anh ta không thể tìm thấy tung tích của đồng đội và Deveron đã mất tích. Tại sao một quý tộc cần phải giữ bí mật như vậy trong khi xử lý một vài tù nhân bình thường? Đó là một điều kỳ lạ. Yuder cảm thấy như thể cậu hiểu tại sao người đàn ông này lại đầu tư nhiều như vậy vào việc này. Ngay cả cậu, Yuder, cũng sẽ làm như vậy. Yuder ngẩng đầu về phía Nahan đang chìm trong suy nghĩ. Anh có thể duy trì năng lực bao lâu? Tôi muốn nói rằng đó là một bí mật, nhưng nó không ngắn như anh lo đâu. Nó có thể kéo dài vài ngày miễn là tôi không kiệt sức. Khi nghe thấy từ ngày, nét mặt của Gakan trở nên kỳ quặc. Cậu ta cũng có thể duy trì bản sao bóng tối của mình bao lâu tùy thích. Tuy nhiên, ảo ảnh phức tạp hơn để quản lý so với bản sao. Thật kỳ lạ khi xác minh rằng một người đàn ông từng là một tên cướp lại sở hữu những kỹ năng phi thường như vậy. Ai đến đó? Ngay khi Yuder định hỏi Nahan điều gì đó khác, ai đó đã hét lên với vẻ hết sức cảnh giác. Trong bóng tối, một vài người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ với áo choàng đen dành cho những dịp trang trọng lảo đảo đi về phía trước. Họ tiếp cận với tay đặt trên chuôi kiếm, nhưng ngạc nhiên dừng lại khi nhìn thấy đồng phục của Yuder và nhóm của cậu. Bộ đồng phục đó, chẳng lẽ là... Hằng, câm miệng, ngươi là ai? Người hét vào mặt người bảo vệ trẻ tuổi. Người không giấu được vẻ ngạc nhiên. Là một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu trắng. Quan sát huy hiệu hình chiếc khiên trên ngực và trang phục sang trọng hơn so với những người xung quanh. Yuder bước tới và giới thiệu bản thân. Chúng tôi đến từ thủ đô theo lệnh của ngài. Công tước Peletta, tôi là Yuder Ayler, trực thuộc kỵ binh. Anh có phải là đội trưởng đội cận vệ Hatton không? Khi nghe về thủ đô và công tước Peletta, khuôn mặt của những người bảo vệ đồng loạt cứng lại. Thật vậy, tôi là Eklund Bukan, đội trưởng đội cận vệ. Nếu cậu đến theo lệnh của công tước, cậu có đến gặp lãnh chúa của chúng tôi không? Mặc dù nghe nói rằng họ được công tước gửi đến, đội trưởng đội cận vệ vẫn hỏi họ một cách gay gắt. Thái độ của anh ta không dịu đi chút nào. Vâng. Nhưng chúng tôi đã được thông báo ở lối vào rằng, thật không may, lãnh chúa của anh đã qua đời. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn. Mặc dù giọng nói của Yuder rất lạnh lùng và vô cảm, nhưng sự lịch sự mà cậu thể hiện thì không chê vào đâu được. Sau khi phục vụ với tư cách là chỉ huy kỵ binh trong một thời gian dài, mức độ nghi thức này đã trở nên tự nhiên đối với cậu như hơi thở. Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Công việc của cậu ở đây là gì? Chúng tôi được thông báo rằng Zakai hiện đang nắm quyền. Chúng tôi muốn gặp anh ấy. Anh ấy hiện đang bận. Nếu cậu đợi trong lâu đài, tôi sẽ thông báo cho Zakai và yêu cầu anh ấy đến gặp cậu. Hiểu. Hừ. Hộ tống bọn họ đến lâu đài. Quản sự sẽ dẫn đường cho bọn họ khi đến nơi. Dường như cảm thấy không hài lòng với hành động đối thoại đơn thuần. Đội trưởng đội cận vệ đột ngột quay đi, cao giọng với một cận vệ trẻ tuổi. Người bảo vệ, với vẻ mặt miễn cưỡng, lầm bầm vài từ bằng thứ tiếng địa phương khó hiểu và ra hiệu tay mơ hồ về phía Yuder. Theo tôi, sự ngược đãi của họ vẫn tiếp tục ngay cả sau khi họ đến lâu đài. Người quản lý lớn tuổi, sau khi nghe tình hình từ người bảo vệ trẻ tuổi, đã đưa ánh mắt của mình giữa cánh cổng lâu đài cháy xém và khuôn mặt của Yuder. trước khi tặc lưỡi như thể ra hiệu cho họ nên vào. Anh ta dẫn họ đến một căn phòng cũ nát, tối tăm, không có chỗ ngồi. Xin hãy đợi ở đây. Chờ một chút, ở đây. Thật sao? Gakan, người đã lặng lẽ theo dõi suốt thời gian qua, cuối cùng cũng lên tiếng phản đối. Cảm thấy quá vô lý khi bị yêu cầu chờ đợi vô thời hạn trong một căn phòng trông giống nhà kho hơn. Đặc biệt là vào giờ muộn này. Đó là nơi duy nhất không bị hư hại và vẫn còn tươm tất. Tôi thực sự xin lỗi vì chúng tôi không thể cung cấp một nơi tốt hơn cho những du khách từ xa đến. Để lại sau lưng lời xin lỗi không có vẻ gì là chân thành. Người quản lý nhanh chóng đóng cửa lại và biến mất, chỉ để lại một chiếc đèn lồ âng nhỏ. Tất cả chuyện này là sao? Sự coi thường trắng trợn như vậy. Thậm chí không ai nhắc đến Deveron trước, mặc dù đã nhìn thấy chúng tôi. Người bảo vệ hộ tống chúng tôi đã lạm dụng công khai. Hành hạ, khi nào, anh sẽ không nhận ra bởi vì đó là một phương ngữ phương Đông. Khi Jimmy trả lời với một cái nhìn thất bại, Gakan bật ra một tiếng cười cay đắng ngắn ngủi. Vậy, tất cả những điều này có liên quan đến sự biến mất của Deveron không? Yuder, chúng ta thực sự sẽ lặng lẽ đợi ở đây sao? Hiện tại... Yuder lặng lẽ trả lời trong khi xem xét căn phòng. Căn phòng ẩm thấp, tối tăm đầy mùi hôi thối của những chiếc hộp cũ mục nát và thậm chí không còn một ngọn đèn nào còn sót lại. Có một cửa sổ nhỏ hầu như không cho không khí lọt vào. Nhưng chỉ có vậy thôi. Chà, đứng xung quanh sẽ chỉ làm chúng ta mệt mỏi. Hãy ngồi và chờ đợi. Cách chương.